Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291 cuối cùng chi chiến, 23, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sau, đường thố tiếp tục làm Cecilia bọn họ tránh ở hầm, dễ dàng không cần ra tới, ở nguyên lai kết cục chung rách bé nhỏ cùng Cecilia đều là đã chết. Đường thố không biết kết cục đến tột cùng có thể hay không bị viết lại. Nhưng cái gọi là sự thành do người, có thể bảo một cái là một cái. Một lần nữa bố trí hảo hiện trường sau, đường thố nguyên tính toán cùng lãnh mâu thông qua một khe lớn thuật phản hồi địa cung xác nhận tình huống, bởi vì vừa rồi chấn động đến bây giờ còn không có dừng lại. Địa cung nhất định đã xảy ra cái gì? Đã có thể vào lúc này. Đường thố bỗng nhiên dừng lại bước chân, thần sắc lãnh lệ mà nhìn về phía thời gian chi giếng phương hướng. Hắn xem không phải trên mặt đất cái kia thời gian chi giếng, mà là địa cung cái kia, giơ tay che lại trên cổ hoa hồng văn, nơi đó ở nóng lên, năng đến cơ hồ muốn bỏng cháy đến hắn trái tim ơ siêu lão thử hiến tế sinh ra ảnh hưởng. Rốt cuộc khoan thai tới muộn. Đường thố tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng kết hợp dưới nền đất truyền đến chấn động cũng có thể đoán cái đại khái. Hiện tại qua đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Họa vô đơn chí, lãnh mâu vào lúc này bắt được hắn tử vong thông quan tạp. Hắn nhíu lại mi, ngữ tốc nhanh hơn, vị này vương tử điện hạ chết ở trên thành lâu. Chết trận, đường thố có chút ngoài ý muốn. Chết trận. Vương tử điện hạ vừa ra tràng đã bị tù binh, mới vài tuổi hai tử, lấy cái gì đi đánh. Nhiệm vụ có nhắc nhở, lãnh mâu như cũ nhíu lại mi. Thuộc về vương thất thiên phú kỹ năng, thần thánh bảo hộ, nhưng hắn quá tiểu, cho nên còn cần một cái đồ vật làm kích phát. Người biết vương thất huy chương sao? Nghe được huy chương, hai chữ, đường thố bỗng nhiên linh quang hiện ra. Từ trang bị lan lấy ra một cái đồ vật tới, là cái này, đệ nhất hoàn thi nhân chi tử 99 cái nhiệm vụ chi nhánh. Đường thấu ở trong đó một vòng bắt được một quả trăng bạc huy chương. Này cái huy chương miêu tả vì nhiệm vụ vật phẩm. Không có mặt khác bất luận cái gì phụ gia thuộc tính. Cũng không có ở mặt khác nhiệm vụ chung sử dụng đến. Cho nên vẫn luôn bị đem gác xó. Lãnh mâu tiếp nhận vừa thấy, không sai, chính là nó, lập tức đi, đường thố nhanh chóng quyết định. Người đâu, lãnh mâu xem hắn bộ dáng này, sợ chính mình vừa đi hắn đã bị người làm đã chết. Người có thể thông quan, người khác cũng có thể, chúng ta không thể tất cả mọi người bị nhốt ở phó bản, đường thố chịu đựng trên lưng tầng tầng bốc. Lên mồ hôi lạnh cùng tinh thần trong biển cuồn cuộn, nói. Hơn nữa vương tử chết khả năng cũng là cái mấu chốt cốt truyện điểm. Hắn dùng thần thánh bảo hộ ai, chặn ai, lời nói đã đến nước này. Lãnh mâu không cần phải nhiều lời nữa. Ở chung trong khoảng thời gian này hắn sớm thấy rõ đường thố tính tình. 18 con ngựa đều kéo không trở lại, vì thế ném xuống một câu chính ngươi tiểu tâm, liền xé mở không gian cái khe rời đi, đãi cái khe khép lại. Đường thố ngẩng đầu nhìn mắt không trung, lúc này đã là buổi chiều, nguyên bản tình tốt không trung bởi vì người chơi thường xuyên óc mà mây đen dày đặc. Nhưng đại gia chuyển trang tốc độ lại phi thường mau, thường thường lôi còn không kịp đánh xuống tới, người liền rời đi đi rồi. Điển hình đại biểu chính là lãnh mâu, đại lượng lôi ngưng lại ở mây đen phía trên, khiến cho sắc trời ám trầm, nhân tâm hoảng sợ. Thông quan tạp xuất hiện cũng nhắc nhở đường thố một sự kiện. Lancelot chết, đệ nhất hoàn tiêu đề chính là thi nhân chi tử. Hắn nằm ở thời gian chi bên giếng trong quan tài, mà Theodore thi thể tắc ngồi ở một bên. Từ cái này cảnh tượng tới phán đoán, Lancelot hẳn là bị chết so Theodore sớm, cho nên thi thể mới có thể bị thích đáng mà thu nạp. Lại căn cứ này cuối cùng chi chiến tình huống tới xem. Có lẽ đúng là bởi vì vị này thanh đằng đồng minh người sáng lập tử vong, mới đưa đến rắn mất đầu, đại gia người trước ngã xuống, người sau tiến lên cũng chỉ có thể đua ra cái đồng quy vu tận kết cục. Từ cập này, Đường Thố lập tức hướng thời gian chi giếng đuổi, mà chính như hắn đoán trước như vậy, trở lại thời gian chi giếng chỗ cận thừa, thực mau liền thu được thuộc về hắn tử vong thông quan tạp. Càng chính xác ra, là ở địa cung ma pháp phong bạo thành hình thời điểm. Hắn nhiệm vụ liền đổi mới, ở nguyên lai chuyện xưa tuyến, xeo chỉ là cái có chút sở thành kỵ sĩ, cũng không có cũng đủ năng lực đi ngăn cản trận này ma pháp phong bạo. Cho nên Augustine dâng ra chính mình sinh mệnh, từ thời gian chi giếng phía trên trực tiếp áp chế, đem ma pháp phong bạo ảnh hưởng giáng đến thấp nhất vĩnh dạ thành nội. Cả cùng Trương Tam giảng kia xa xôi Sicily đặc đại lục chuyện xưa. Trương Tam không khỏi tò mò hỏi, Tiêu Nguyệt ẩn chi quốc người, cuối cùng thật sự đều đã chết sao? Cả cười hỏi, người đoán, Trương Tam gãi gãi đầu, cự tuyệt đoán đề, ở trong mắt hắn ca hiện tại tựa như một cái chia bài. Gợi cảm chia bài, tại tuyến chia bài, mới vừa đã phát một chương bài cấp lão thử, lại liên tiếp đã phát hai chương cấp lãnh mâu cùng cận thừa. Lại tiếp theo cái là ai đâu? Ca lại nhìn về phía cửa thành ngoại Diêu Thanh, nhị so nhì, thực công bằng, Trương Tam lại không như vậy xem. Lão thử cùng Diêu Thanh ở trong đội ngũ đều không tính là cái gì cường lực đồng đội. Mà lãnh mâu cùng cận thừa vừa đi, Đường Thố một người lưu tại trên mặt đất, tình cảnh liền gian nan, nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại, cũng không dám lắm miệng. Phát xong bài, ca lại cười tủm tỉm mà nhìn về phía Trương Tam, nói, hiện tại nên là ngươi chi trả báo đáp lúc cái. Cái gì thù lao? Trương Tam trong lòng một trận khẩn trương, trên mặt duy trì cười mỉa, nói, ta thật sự cái gì đều không có, điểm số cũng không nhiều lắm mơ siêu ca, không cần như vậy lo lắng. Lý Tứ, ta một không muốn ngươi điểm số, nhị không ăn ngươi thịt, ta chỉ cần ngươi dùng ngươi vạn có thể chìa khóa giúp ta khai một cái đồ vật là đến nơi, Trương. Tam, ngoặc kép, ca, làm sao vậy, ngươi không muốn, Trương Tam. Ta kêu Trương Tam, không gọi Lý Tứ, Nga, ca kéo dài quá ngữ điệu, thật xin lỗi, tên của ngươi quá khó nhớ, Trương Tam rốt cuộc không nhịn xuống. Ở Ô Nha tiên sinh trước mặt trợn trắng mắt, thời gian chi giếng chỗ, cận thừa nhìn đến thông quan nhiệm vụ sau đã kinh ngạc. Lại không kinh ngạc, này tới có chút đột nhiên, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại chính phù hợp cốt truyện phát triển. Địa cung biến cố làm cho mặt đất truyền đến chấn động. Mà chấn động trung tâm chính là thời gian chi giếng. Đứng ở miệng giếng hướng trong xem cũng có thể nhìn đến nước giếng trình xoáy nước trạng lưu động. Còn phiếm ánh trăng ma pháp ánh sáng. Nhưng là cận thừa không có lập tức thông quan. Một phương diện hắn không nghĩ liền như vậy rời đi Nguyệt Ẩn chi quốc. Về phương diện khác, căn cứ Đường Thố lý do thoái thác cùng với từ địa cung ra tới Thanh Đằng đồng minh thành viên hội. Báo, hiện tại lưu thủ thời gian chi giếng người có Vinh Giặc. Vinh Giặc là thời gian khống chế giả. Có hắn ở, thời gian chi giếng vô luận ra cái gì vấn đề, đều sẽ không lập tức hỏng mất. Cận thừa đối chính mình đồng đội có tin tưởng. Tổng thượng suy tính, cận thừa quyết định lại chờ một chút. Này nhất đằng. Hắn liền chờ tới Đường Thố, bởi vì thời gian chi giếng bốn phía đều là địch nhân. Nơi nơi là hỗn chiến, Đường Thố vì không bị bám trụ, liền trực tiếp thi triển không trung bước chậm từ thời gian chi giếng chính phía trên hoa cửa. Sổ nhảy vào đi, đột nhiên xuất hiện bóng người kích thích bên ta các chiến hữu thần kinh. Sôi nổi đem pháp trượng cùng đao kiếm nhắm ngay hắn, cận thừa kịp thời mở miệng. Lại giơ tay tiếp hắn một chút, lúc này mới tránh cho một hồi ô long. Thế nào, cận thừa hỏi, lãnh mâu đổi mới thông quan nhiệm vụ, đi cửa thành, Đường Thố đáp lời nói. Khí còn có điểm xuyễn, cận thừa vừa định mở miệng, liền phát hiện hắn trên cổ hoa văn phá lệ năng người. Lập tức duỗi tay sờ lên, biểu tình nghiêm túc, không phải ngăn chặn. Hẳn là thời gian chi giếng vấn đề, Đường Thố sắc mặt hồng nhuận đã bắt đầu lộ ra một tia khác. Thường, quá mức diễm lệ, rồi lại bởi vì quá phận anh khí ngũ quan mà không có vẻ quái. Thái dương, cổ chỗ đều là mồ hôi mỏng, liền thở ra khí đều giống như mang theo nóng rực, Cận Thừa bắt tay vỗ ở kia hoa văn thượng, màu bạc tóc dài cọ sát mờ u bàn tay, lòng bàn tay hạ chính là đường thấu cổ động mạch, hắn tim đập có điểm mau, vượt qua bình thường mau, như vậy không được. Cận Thừa thật sâu nhíu mày, lập tức đem người đỡ đến bên cạnh giếng ngồi xuống, hắn quỳ một gối ở đường thấu bên người, một bàn tay chống đường thấu bối, một bàn tay còn che lại hắn trên cổ hoa văn, bắt đầu giáo huấn tín ngưỡng chi lực, phóng nhẹ nhàng. Cận Thừa đối đường thấu làm, liền giống như đường thấu lúc trước vì bình ổn thuật đọc tâm cấp lão thử mang đến thống khổ, mà dùng chính mình tinh thần lực trấn an hắn giống nhau. Chỉ là như vậy tư thế hơi hiện thân mật, Nguyệt Ẩn Chi Quốc dân phong thuần phác, thấy thế chỉ cảm thấy hai người quả nhiên như trong lời đồn nói như vậy là chí giao hảo hữu. Vẫn chưa nghĩ nhiều, thời gian chi giếng bên kia còn ngồi quốc vương bệ hạ. Hắn nhìn đến đường thấu trên cổ hoa văn khi ngẩn người, nhưng trong ánh mắt vẫn chưa lộ ra chán ghét cùng căm hận tới. Thậm chí ở ngân giáp vệ binh nhóm đối bởi vậy đường thấu lộ ra địch khí khi, xua tay ý bảo bọn họ im tiếng, nghiêm túc nói, Bách Hoa Vương quốc công tước các hạ, xa xôi vạn dặm đi vào Nguyệt Ẩn Chi quốc cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Chúng ta không thể bởi vì một ít vô cớ phỏng đoán liền đi thương tổn hắn. Nếu là như thế này, chúng ta đây cùng Hoa Hồng giáo phái tà ác đồ đệ có cái gì khác nhau? Chung quanh người đồng thời ngơ ngẩn, ngay sau đó có chút thẹn thùng, Catherine phu nhân vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, nghe được này phiên lời nói, cũng hơi hiện trầm mặc. Quốc vương bệ hạ nhìn nàng một cái, lại nói, huống chi, hoa bản thân là vô sai. Hoa hồng, nếu trên đời thực sự có như vậy một loại hoa, nó sẽ là cỡ nào xinh đẹp, tựa như hắn trên người này đóa giống nhau, giọng nói rơi xuống khi. Cận Thừa vừa vặn thu hồi tay, đường thấu cũng một lần nữa mở mắt, hắn nghe được quốc vương bệ hạ nói, bởi vậy đối hắn gật đầu thăm hỏi, đa tạ bệ hạ. Quốc vương lộ ra ôn hòa thần sắc tới. Chỉ là bởi vì thân bị trọng thương, khó tránh khỏi uể oải. Hắn hỏi, người hảo chút sao? Đường thấu gật gật đầu, hắn thực kính nể quốc vương bệ hạ như vậy trưởng giả. Nhưng hiện tại không phải hàn huyên thời điểm, mơ siêu có chút lời nói không nên trước mặt ngoại nhân. Nói, hắn liền cùng Cận Thừa đứng ở một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Cận Thừa dăm ba câu công đạo hắn nhiệm vụ, đường thấu nghe xong, nói, nếu nói ấn nguyên lai chuyện xưa tình tiết, Augustine sẽ chết vào trấn áp ma pháp phong bảo, hiện tại có vinh giặc đánh trước trận, hoàn toàn có khả năng sống sót. Vấn đề là nếu ngươi dựa theo nhiệm vụ yêu cầu làm, lại không có chết, hệ thống như thế nào phán định? Không sai, Cận Thừa liền biết đường thấu có thể một ngữ đánh trúng yếu điểm. Đánh cuộc hay không? Đường thấu, ngươi hỏi ta ý kiến sao? Cận Thừa, đương nhiên, ngươi chính là người nhà của ta. Đường thấu, đã lâu biểu tình online, Cận Thừa nháy mắt đã hiểu cũng làm ra plus bản đọc lý giải. Ngươi nói ngươi nghe ta, vô luận ta làm cái gì đều duy trì ta vì ta cố lên sao? Đường thố, ta nói ngươi lời nói có điểm nhiều, Cận Thừa nhún nhún vai. Đường thố, ta khống chàng, ngươi làm việc. Nói xong, đường thố lập tức đi trở về quốc vương trước người, cung kính nói, bệ hạ, thời gian chi giếng ra điểm vấn đề, để ngừa vạn nhất. Thỉnh ngài lập tức mang vệ đội rời đi. Cận Thừa tắc lấy ra tiểu đàn hạc. Nửa câu lời nói không nói nhiều, đầu ngón tay kích thích cầm huyền khoảnh khắc, tín ngưỡng chi lực cũng theo âm phù đưa vào trong giếng. Từ hắn cùng đường thố đi đến một bên thương lượng đối sách đến bây giờ, kỳ thật cũng bất quá 3 phút, không có càng nhiều nói chuyện với nhau cùng trần chờ. Hắn liền đem nơi này quyền chỉ huy hoàn toàn chuyển giao cấp đường thố. Bởi vì phía dưới vinh giặc không nhất định còn có thể chờ. Hết thảy đều phải mau. Giờ phút này vinh giặc xác thật đã mau chống đỡ đến cực hạn. Chẳng sợ có vạn vật áo choàng như vậy cực cường phòng ngự trang bị trong người, như cũ quá sức, Trịnh Oanh Oanh ở phía sau chống đỡ hắn. Có hắn chống đỡ, tình huống so với hắn tốt hơn một chút một ít, nhưng cũng hảo không được quá nhiều. Xét đến cùng, thời gian chi giếng ẩn chứa năng lượng quá thật lớn, đặc biệt là hình thành ma pháp phong bạo sau. Sở hữu ma pháp nguyên tố đều ở vào bạo tẩu trạng thái. Áp đều áp không được. Ca, đồng hồ quả quýt sắc ngoài thế nhưng đều xuất hiện một tia cái khe. Một giọt mồ hôi lạnh từ vinh giặc thái dương chảy xuống. Hắn dư quang liếc hướng bốn phía, có chút anh đằng đồng minh người đã ngã xuống. Bọn họ thi triển phòng ngự ma pháp, cũng ý đồ cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Lại chung quy không địch lại ma pháp phong bạo, hoa hồng giáo phái cuồng nhiệt các tín đồ lại giống ở hành hương. Có chút quỳ trên mặt đất cúi đầu, có chút hoài thành kính đi vào ma pháp phong bạo nội. Dẫn phát càng mãnh liệt dao động, không ngừng có người ở hướng nơi này đuổi. Viện quân, địch nhân, cơ hồ đào không toàn bộ địa cung, cũng có những cái đó lý trí thượng tôn hoa hồng giáo phái thành viên. Mưu toan đánh chết vinh giặc. Nhưng hắn thực mau bị người ngăn lại, hai bên lại là một mảnh hỗn chiến, vinh giặc động đều bất động, thân thể giống như biến thành cục đá, liền không ngừng tân tăng miệng vết thương đều không thể làm hắn cảm nhận được một tia đau đớn. Hắn thực lãnh, thời gian, không gian, này đó thiên địa gian tuyên cổ tồn tại nguyên tố đều là lãnh. Không có một tia độ ấm mơ siêu đồng hồ quả quýt vô pháp chặn lại gió lốc chụp đánh ở hắn trên người. Tựa như băng xương, cận thừa tiếng đàn rốt cuộc từ thời gian chi giếng phía trên truyền đến khi. Vinh giặc đều mau bị đông cứng, cũng may có tiếng đàn áp chế, ma pháp phong bạo dần dần bình ổn một ít, không hề giống phía trước như vậy điên cuồng. Hô, vinh giặc thở phào một hơi, giật giật tràn đầy vết thương ngón tay, đối phía sau Trịnh Oanh Oanh nói, tiểu tâm chút, ta muốn khai lớn, nói xong. Vinh giặc ở trong lòng đếm ngược ba cái số, chảo chuẩn thời cơ, một phen cầm đồng hồ quả quýt, đem biểu cái khép lại, che trời lấp đất năng lượng không có nơi đi, tức khắc mất khống chế, đã có thể vào lúc này. Vinh giặc chắp tay trước ngực, đồng hồ quả quýt thượng dây xích vàng quấn quanh với 10 ngón gian. Đồng hồ quả quýt đãng hạ, tí tách một tiếng vang nhỏ, mất khống chế ma pháp phong bạo chung. Một đạo trong suốt, chảy xuôi ánh trăng màu sắc cái chắn xuất hiện ở thời gian chi giếng bốn phía. Cái chắn này đem thời gian chi giếng vây quanh một vòng. Cạo ước 4 mễ, cái chắn trung tâm chính là thời gian chi giếng. Kim giây, kim phút, kim đồng hồ dần dần ở rách nát gạch thượng lấy màu đen hình chiếu phương thức xuất hiện. Lấy nó vì trung tâm, bắt đầu rồi chuyển động, Trịnh Oanh Oanh lúc này mới thấy rõ. Đây là một cái thật lớn đồng hồ, ma pháp phong bạo đánh sâu vào ở kia cái chắn thượng, lại bị bắn ngược trở về, như thế lặp lại, thế nhưng hướng không phá cách trở, cái này kỹ năng gọi là khi chi hộp, cùng lãnh mâu không khí lồng giam có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng yêu cầu hao phí năng lượng lại không phải giống nhau đại. Hơn nữa trói buộc hiệu quả cũng muốn mạnh hơn vài lần. Vừa rồi vinh giặc dùng đồng hồ quả quýt hấp thu như vậy nhiều đến từ chính thời gian chi giếng năng lượng, nhưng thật ra vừa lúc, cái này kêu ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hết chương.